Thần Điêu Phong Vân, chương 008, ước định, khóc chuyện audio.com, mềm mại không xương, thở gấp vụt vụt xinh đẹp tuyệt trần bị đặt ở Lý Hồ dưới thân, thỉnh thoảng run rẩy tuyệt vời khôn kệ chỉ thấy này xinh đẹp thiên tiên tuyệt sắc mỹ nữ lệ yếp ửng đỏ, mày liễu khinh mặt nhăn, cặp môi thơm vi phân, đôi mắt đẹp khinh hợp một bộ nói không rõ sở đến tột cùng là thống khổ vẫn là ngượng ngùng kiều thái cảm thụ được khố hạ này dịu dàng khả nhân, thiên kiều bá mỹ mỹ nhân lửa nóng năng nhân hoa cơ, Lý Hồ biết chính mình đã muốn ở thượng hoàn toàn chinh phục này thiên kiều bá mỹ ôn nhu huyền thuận tuyệt sắc mỹ nhân. Lý Hồ Hy cười cúi người ở Mộ Dung Giang Yến bên tai, khẽ liếm nàng trong suốt ngọc nhuận vành tai, nói. Mộ Dung Giang Yến, từ hôm nay trở đi, ngươi chỉ có thể là ta Lý Hồ nữ nhân. Cả người bùn rùn Mộ Dung Giang Yến tượng bị rút cân giống nhau mềm ngồi phịch thờ thượng, không thể động đậy, chỉ có một đôi thỉnh thoảng hơi hơi run rẩy như mây mái tóc rối tung trên mặt đất thượng, từ oánh bạch lưng đến rất tròn phong mông cứ thế thon dài đùi đẹp, hình thành tuyệt mỹ đường cong, hơn nữa thượng trải rộng thật nhỏ mồ hôi, càng có vẻ trong suốt như ngọc. Một đôi xấu hổ bất đắc dĩ mắt đẹp nhắm chặt hai tròng mắt vô lực mở, hai hàng châu lệ duyên mặt xuống. Đã bị Lý Hồ tùy ý lăng nhục Mộ Dung Ngọc Yến, cả người tản mát ra chưa từng có mùi thơm của cơ thể. Thật lâu sau Mộ Dung Giang Yến trong cơ thể đoàn tụ tán độc tố rốt cục toàn bộ hóa giải, nhân cũng thanh tỉnh lại đây, cảm nhận được đặt ở chính mình thân thể thượng sức nặng, hơn nữa nữ nhân tối quý giá chỗ đau chỗ, nàng có chút mơ hồ trí nhớ nhất thời tỉnh táo lại, hét lên một tiếng, một trường giã ở Lý Hồ trên người tuy rằng nằm không tốt phát kính, nhưng Lý Hồ vẫn đang bị nàng khôi phục lại nội lực đánh bay, ba một tiếng rơi trên mặt đất, Mộ Dung Giang Yến luống cuống tay chân chuyển áo phục theo thượng lấy khởi trường kiếm, nghiến răng nghiến lợi hướng đi Lý Hồ, cố nén phía dưới kia xé rách bàn đau đớn, đem hàn quang bắn ra bốn phía kiếm đặt ở Lý Hồ trên cổ nói. Tặc ngươi, ngươi thế nhưng phá hư ta trong sạch, Lý Hồ trong lòng ý niệm trong đầu chăm chuyển, lập tức bày ra một bộ khẳng khái hy sinh bộ dáng nói. Mộ Dung cô nương, tuy rằng ta là vì cứu người mới bất đắc dĩ như thế, nhưng là dù sao hỏng rồi của ngươi trong sạch nếu ta chết ngươi trong lòng có thể dễ chịu chút, thỉnh động thủ đi. Mộ Dung Giang Yến ngẩn ngơ, mạnh mẽ nhớ tới chính mình loại lâm vạn mị độc là này nhân cứu chính mình, nhưng là cuối cùng chính mình thế nhưng pháp thượng hắn, nghiêm khắc lại nói tiếp dĩ nhiên là chính mình. Làm, hắn, này nhất thời làm cho Mộ Dung Giang Yến thủ đều run run đứng lên, trong tay kiếm loảng xoảng làm một tiếng rơi trên mặt đất. Lý Hồ đứng lên đi đến nàng phía trước xem nàng hốc mắt có chút hồng hồng, lại sờ sờ động lòng người, nhịn không được một chút bắt được tay nàng ôn nhu nói. Mộ Dung cô nương, ngươi đừng lo lắng ta sẽ phụ trách ta năm nay 20 có lục, họ Lý, danh lão hổ thân cao bát thước chưa hôn, đều bị lương ham mê. Nghe được Lý Hồ cùng loại hiện đại tìm bạn trăm năm quảng cáo lời nói, Mộ Dung Giang Yến đỏ bừng lên mặt bị hắn cầm thủ, còn tại rất nhỏ phát run, nhưng cũng không có rút về đi, sâu kín nói. Ngươi là hòa thượng nha, ngươi như thế nào phụ trách? Khóc chuyện audio.com. Vì ngươi không chỉ nói hoàn tục chính là lên núi đao hạ nồi chảo ta đều nguyện ý, ta là cuộc sống bức bách đồng thời muốn đi thiếu lâm học tập võ nghệ, mới không thể không làm hòa thượng, chỉ cần ngươi nguyện ý ta lập tức hoàn tục. Thật lâu sau, nàng ngẩng mặt hồng thơm ngào ngạt kiều yếp thượng, một đôi mắt đẹp ngưng mắt tập trung, thấu bắn ra dãy dụa cuối cùng hóa thành nhu hòa, hồng lăng bàn môi hỏi, lộ ra một loạt chỉnh tề như ngọc bạch tỏa sáng răng nanh. Nhân mỹ, ngay cả răng nanh cũng có vô cùng dụ hoặc. Lý Hồ nhìn xem ngây người, trong lòng một trận toát ra, nhịn không được thân thủ lôi kéo, Mộ Dung Giang Yến chậm rãi hướng hắn ôi đi qua. Nàng kiều nhỏ, tiểu nhân, thân mình tiến sát Lý Hồ trong lòng, hắn khẩn trương cơ hồ thấu không giận nổi đến, hơn nữa theo nàng mái tóc thượng phát ra hương khí, sâu kín, ngọt ngào, nghe được lòng người đầu hội mơ mơ màng màng, Lý Hồ kìm lòng không đậu cúi đầu, hôn nàng mái tóc. Mộ Dung Giang Yến giống mềm mại ôn thuần sơn dương, chính là dán tại hắn trước ngực, không hề động một chút. Lý Hồ cũng không biết làm sao đến dũng khí, chậm rãi nâng lên của nàng cầm, bốn mắt hợp nhau, hắn giống khát ký bôn tuyền, nhanh chóng cúi đầu, một chút hôn ở nàng hai phiến đỏ tươi môi anh đào. Mộ Dung Giang Yến lắp bắp kinh hãi, nàng xấu hổ, nàng sợ trong miệng nhịn không được khinh, ngô, ra tiếng. Nguồn truyện, truyện phao, VN, Lý Hồ hai tay ôm rất chặt, đương nhiên, tứ phiến môi cũng hợp càng nhanh, người tránh động cũng không có dùng. Nhưng Mộ Dung Giang Yến không có tránh động, nàng thân thể mềm mại càng mềm nhũn không có một chút khí lực, nàng có rất nhỏ thở dốc phun ra nhất lũ động lòng người khẩu chi mùi thơm. Lý Hồ tâm sớm ở phiêu đãng, hắn nhịn không được cúi đầu tứ phiến nóng cháy môi, một chút liền tuyệt vời gắt gao hợp cùng một chỗ. Hắn chỉ cảm thấy đến nàng tiêm mềm mại hoạt đinh hương, nhẹ nhàng đưa vào trong miệng cho nhau hợp nuốt. Trong thiên địa khoảnh khắc đều yên lặng xuống dưới, chỉ có hai trái tim ở khiêu, lẫn nhau đều có thể cảm giác ra đến. chấm dứt bộ dạng làm người ta thở không nổi hôn nồng nhiệt. Hai người hít sâu đến không dễ không khí, động tình nhìn lẫn nhau, nhìn nhau cười, Mộ Dung Giang Yến mắt hạnh hàm mị bộ dáng, làm Lý Hổ Hạ Phúc quật khởi một trận sự tăng vọt, hơi thở cũng ồ ồ lên. Hắn hôn hôn nàng mê người mắt giáp cầm, hàm duyện trụ nàng tế bạch vành tai, dùng đầu lưỡi đùa với của nàng ngãnh ngãng, phát hiện nàng chỗ rất là mẫn cảm, bởi vì nàng không tự kìm hãm được toàn thân khinh đầu. Không biết qua bao nhiêu thời gian, Mộ Dung Giang Yến nhẹ nhàng đem hắn đẩy ra, mặt chướng đắp tượng đỏ thẫm sa tanh, một câu cũng chưa nói. Có chút ngượng ngùng, thực quyến rũ, nàng bỗng nhiên ngẩng mặt đến, nói. Hảo nữ không lấy chồng nhị nam ta thế nhưng đã muốn cho ngươi, cũng là ngươi cứu một mạng, như vậy ta nguyện ý ủy thân cho ngươi, bất quá có điều kiện. Lý Hổ ôm cổ nàng, trừng mắt nhìn, hắn thực sự điểm không tin chính mình lỗ tai, này kiều diễm vô cùng Mộ Dung Giang Yến cư nhiên liền như vậy làm cho chính mình cấp hoàn toàn chinh phục. Nhưng lại nói ra như vậy trong lời nói đến, nữ nhân quả nhiên trời sinh nhược điểm chính là các nàng động vật tính, làm cho nam nhân làm một lần, nên cái gì đều thay đổi. Đặc biệt sổ nữ, đương nhiên, Lý Hổ cũng không phải là làm một lần là có thể hoàn thành hành động vĩ đại, mà là ba lượt. Khóc chuyện audio.com. Hơn nữa là thỏa mãn, toàn diện thỏa mãn, này không phải cái gì nam nhân đều có thể làm được đến, thế giới này nữ nhân theo tiểu học là tam tòng tứ đức thế nhưng đã muốn cho Lý Hổ, trừ bỏ gả cho hắn ngoại, hoặc hắn chết hoặc nàng tử. Lý Hổ tự đáy lòng cảm kích thời đại này nho ra học thuyết, xã hội này luân lý không khí, nếu ở hiện đại nơi đó có tốt như vậy chuyện tình, cho dù tình huống nhất sở giống nhau, nữ cũng tuyệt đối sẽ không cam tâm, tuyệt đối hội đem hắn cáo thượng tòa án, sau đó lấy tội chỉ thượng vài năm lao. Lý Hổ mừng như điên thân của nàng gò má nói, Hảo Giang Yến, mặc kệ điều kiện gì ta đều đáp ứng, cho dù là ở rể nhà ngươi. Mộ Dung Giang sắc mặt đỏ lên nói, ngươi trước mặc xong quần áo nha. Lý Hổ thế này mới chú ý tới chính mình tiết ra ngoài, vội vàng mặc vào chính mình tăng bào, Mộ Dung Giang Yến nói. Ngươi có biết Giang Hồ tứ đại gia tộc sao? Lý Hổ lắc đầu, tuy rằng hắn trước kia xem qua rất nhiều tiểu thuyết chung đều giảng quá tứ đại gia tộc nhưng là ở thần điêu thế giới thật đúng là không biết, Mộ Dung Giang Yến nói. Tứ đại gia tộc phân biệt là Giang Nam Mộ Dung Thế Gia, Đại Mạc Mạc Gia, Giang Bắc Công Tôn Thế Gia cùng với Lý Gia. Bởi vì một ít nguyên nhân chúng ta tứ đại gia tộc mỗi 10 năm đều cần tỉ thí một lần, chúng ta Mộ Dung gia này một thế hệ chi hệ trích sinh ta cùng muội muội, không thể tu luyện ra truyền lục dương thần công cùng vật đổi sao rời thần công, cho nên chúng ta vị hôn phu có thể thay thế ta nhóm xuất chiến, ta hy vọng ngươi tiếp tục đi Thiếu Lâm tự học nghệ, 5 năm nội ngươi nếu có thể trở thành nhất lưu cao thủ đạt tới hậu thiên cao nhất trong lời nói, cha ta mới có thể đồng ý chúng ta hôn sự. Nói cách khác ta chỉ vì gia tộc dân thanh chỉ có thể đủ cắt tóc vì ni thanh đăng cổ Phật làm bạn. Khách chương.